Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 45, tắm suối nước nóng cũng các mỹ nữ. Góc truyện audio.com, bệnh viện Mochizuki, ở chỗ nào đó khu vực bí mật của bệnh viện có phòng suối nóng rộng lớn và lúc này đây có bốn mỹ nữ xinh đẹp đang tắm ở đây để lộ không thần. Thể tuyệt đẹp làm ai nhìn thấy đều kìm lòng không được muốn hóa thành sắc lang. Ngoài hắn và Mikoto ra thì bốn người Sagiri, Suguri, Hisugi và Uriha đều ở đây. Chán chết đi được sao, lần nào cũng là ta phải chải tóc cho cô vậy hả? Sagiri, Suguri lúc này đang dùng lược chải tóc cho Sagiri vừa bĩu môi nói. Có vấn gì à? Sagiri thích thú hỏi. He he, cố lên Miki, Chan, Uriha ngồi đó ngâm mình dưới nước thích thú nhìn họ nói. Trông ngươi vui quả nhỉ, Uriha. Hisugi ngồi kế bên nàng nhìn gương mặt tươi như hoa của nàng hỏi. Ta giữ được điểm cao nhất trong lần biểu diễn này mà nên dĩ nhiên phải vui rồi. Nàng vô cùng vui vẻ ra mặt tự hào nói ra. Đó là tốt rồi, nhưng người không định đi lưu diễn toàn quốc à, á thôi chết. Uriha vừa nghe nàng nói thế mới chợt nhớ tới liền phóng người chạy đi thay đồ tới đó. Mọi người nhìn thấy vậy liền nhìn nhau cười một cái. Không biết hai người kia đang gì nhỉ? Suguri lúc này nhớ tới hai người còn lại thì mỉm cười nói. Ta có mới Nagami tới bảo lát nữa sẽ đến. Hisugi lúc này dựa vào một tảng đá phía sau mỉm cười nói. Á, Suguri nghe vậy liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Một ý kiến không tồi đó. Sagiri nghe vậy trong đôi mắt lập lờ có tia tinh quang khó hiểu. Không đùa đó chú. Hắn cũng đã là thiếu niên rồi đó. Suguri vô cùng ngạc nhiên nhìn hai người nói. Thì có sao đâu, Sagiri không sao cả mỉm cười nói. Ta cũng nhìn thấy thân thể hắn vài lần. Hisugi nhún vai nói. Trời ạ, hai người nàng bó tay nhìn hai người này. Sau khi họ tắm không lâu thì một âm thanh mở cửa vang lên hấp dẫn chú ý của họ. Tạch, một thiếu niên với thân hình cường tráng sáu múi đầy nam tính xuất hiện với gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, nhất là hai mắt phát sáng khi nhìn. Thấy ba thân thể xinh đẹp bại lộ trong không khí kia. Tới rồi kia thật lớn, Hisugi nhìn thấy hắn bước vào liền mỉm cười nói và đôi mắt quan sát cơ thể hắn từ trên xuống dưới không bỏ sót nơi nào như có. Như không dùng lại ở phía dưới một chút thì thầm trong lòng. Sagiri thì cứ thế quan sát hắn, thậm chí còn quay người về phía đó không chút ngượng ngùng cười. Đôi mắt cũng dừng bên dưới một lúc rồi chuyển đi. Chỉ Suguri hơi ngại ngùng một chút nếp người lại nhưng cũng không chồn tránh. Bọt lớn hơn tưởng tượng chào ba mỹ nữ xinh đẹp Nagami, quan sát các nàng một lúc đôi mắt dựng lại trên song nhũ lớn nhất của Sagiri một lúc lâu liền. Nuốt ngụm rồi bình tĩnh cười chào họ. Hắn không phải lần đầu tắm khỏa thân với mỹ nữ nên chẳng có gì biến sắc khác thường mà bình tĩnh vào bồn tắm ngâm mình với các nàng. Hôm nay sao trông ba người vui thế? Có chuyện gì sao? Nagami vào ngâm một lúc thì thấy họ cứ nhìn bản thân nhưng không chút ngại ngùng, tự nhiên mỉm cười hỏi. Tất nhiên rồi, họ nghe ta nói mời ngươi đến tắm cũng nên vô cùng vui vẻ. Nhất Sagiri nàng mong chờ ngươi đến nãy giờ đó. Hisugi không chút ngại cứ để lộ song nhũ trước mắt trôi bồng bên trên nước nói. Nagami, Kun, ta có thể nhớ ngươi trả lưng dùm được không? Sagiri không hề tự chối hay ngượng mà vẫn tươi cười nhìn hắn nói. Tất nhiên rồi, sao lại không chứ? Nagami liền vui vẻ đồng ý, đây là dịp hắn bồi dưỡng tình cảm với họ mà nên phải tranh thủ là tất nhiên rồi. Suguri nghe vậy liền đi xuống bồn tắm nhường chỗ lại cho hắn làm. Nagami dùng khăn nhẹ nhàng cuốn nhẹ vài lần trong nước rồi xoay trên bề mặt nó một chút dầu hương vô cùng thành thạo, chuyên nghiệp hơn cả Suguri làm tam. Nữ nhìn vô cùng bất ngờ. Lạ lắm mà, Nagami thấy tam nữ nhìn như thế liền cười. Ngươi từng làm việc này cho nữ nhân rồi sao? Sagiri nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Nagami không phủ nhận gật đầu nói. Ai vậy? Tam nữ nghe thế liền tò mò nói. Là tỷ nuôi của ta. Hắn dùng khăn bắt đầu chà sát nhẹ nhàng trên tấm lưng trắng xinh đẹp của Sagiri vừa nói. Hồ Thế Sao chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới hay đi thăm nàng. Hisuki nghe vậy càng ngạc hỏi, vì từ hắn đến đây toàn quay về nhà mà thôi, chưa bao giờ đi nơi khác, nàng đâu có ở thế giới này đâu mà làm nữa. Nagami lúc này nhớ nàng nói rằng chỉ là không ngờ câu nói của hắn làm tam nữ hiểu lầm. Cả ba chợt im lặng nhìn nhau. Tỷ nuôi, lúc trước người cũng là cô nhi à? Họ lúc này mới nhớ tới hỏi. Ừ, lúc trước ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi sinh ra rồi tự chăm lo cho bản thân, đến một ngày ta gặp một bé gái đang ngơ ngác chơi trên làn đường. Xe thì gần đó vừa vặn có một chiếc chạy tới sắp đụng nàng. Thì ta liền lao ra cứu, chỉ cứu được nàng thì ta lại bị tai nạn. Sau một giấc ngủ dài kia ta gặp một người ban cho ta vài thứ rồi tỉnh lại thì gặp được tỷ ấy. Nàng mang ta về nuôi và chăm sóc. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 năm cùng nàng vui vẻ, chỉ là bây giờ thì tạm thời không được rồi. Có lẽ đợi sau khi ta xong hết việc ở đây thì ta có thể gặp nàng rồi. Nagami không biết rằng khi hắn nói câu đầu tiên thì bất ngờ Sagiri cả cơ thể đột nhiên run lên một cái, chỉ là do hắn đang nhớ về quá khứ của bản thân. Nên không chú ý, rồi nhớ lại những việc đã qua cho tới việc gặp Asriel rồi tỉnh lại gặp Miyako có được gia đình và người thân vô cùng hạnh phúc, và khi nói câu cuối. Cùng như chút được gánh nặng vậy, làm tam nữ nghe xong biến sắc. Họ lại hiểu lầm một lần nữa, nghĩ rằng hắn sau khi làm xong việc ở tổ chức liền tới tìm nàng ở trong lúc cha lưng cho nàng xuống phía dưới có vài lần. Đụng tới kiều đồn vừa đầy đặn vừa săn chắc không một chút mỡ thừa kia làm hắn thoải mái không thôi. Nagami làm một lúc liền lắc đầu lấy lại bình tĩnh, hắn cần các nàng có hảo cảm chứ không nên quá lố thì tác dụng sẽ phản lại. Ta chải tóc cho ngươi nhé. Hắn không biết trước đó Suguri đã chải cho nàng nên hỏi, vì lúc trước tắm cho Miyako thì có kêu chải tóc giùm nàng. Phiền ngươi rồi, tuy trước đó đã được bạn thân mình chải rồi. Nhưng nàng lúc này muốn hắn chải tiếp cho mình. Nagami liền mỉm cười cầm chiếc lược để kề bên cầm lên nhẹ nhàng chải cho nàng một cách nhẹ nhàng. Ôn nhu và có chút yêu thương trong đó nữa. Sagiri lúc này cảm giác trái tim lẫn cơ thể như được bao bọc trong sự ấm áp và yêu thương mà trước nay chưa từng có. Cứ mỗi một lần trải của hắn thì nó lại vào trong sâu nàng hơn một chút như thuốc nghiện vậy. Hisuki và Suguri nhìn thấy mà cũng phải ngẩn người ra, vì chỉ họ mới nhìn thấy được sự ôn nhu và yêu thương trên gương mặt hắn thể hiện ra vô cùng có mị lực làm họ nhìn mà ngây người. Cách chương.